Bạn mới, thật khó bẻ cong, chương 16-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đồ xong, Ánh Nguyệt bước xuống. Khuôn mặt còn mang chút phiếm hồng. Còn Phong Thanh ngồi trên ghế sofa tận lực lau máu mũi. Nhìn qua thấy Ánh Nguyệt lại bất giác nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy. Máu, lại chảy. Thấy bộ dạng háo sắc của người nào đó, Ánh Nguyệt tức giận quát. Phong Thanh, ngươi lại suy nghĩ bậy bạ. Coi chừng ta đuổi ngươi ra khỏi đây. Phong Thanh nghe xong cuống cuồng lấy khăn giấy bịch mũi. Khắc chế lại tinh thần. Hu hu, máu của Trịnh Phong Thanh này là máu hiếm đấy. Nếu cô nhìn thấy cô ta lõa thể thì máu này đem bán cũng đờ si bộn tiền. Nhìn bộ dạng si ngốc của Phong Thanh, Ánh Nguyệt bất giác nở nụ cười. Cô ta cũng có mặt đáng yêu vậy sao? Sau 10 phút tịnh tâm, rốt cuộc Phong Thanh cũng nhớ đến mục đích tìm Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt đi ăn cô, rồi đi chơi một chút. Nghe N.S. Smith ra bộ phim kinh dị hay lắm. Cô đờ si, cô đã hứa versus lòng sẽ cô bao giờ? Cô bao giờ cho Phong Thanh thấy những thứ kinh dị nữa? Lúc đó nàng còn kinh dị hơn mấy thứ đó nữa kia. Tại sao? Đờ si rồi. Xem phim gì cũng đờ si trừ kinh dị. Ánh mắt Phong Thanh lóe sáng lên. Ánh Nguyệt sợ, thì để Tiểu Thanh bảo vệ cho nhoa. Ánh Nguyệt dùng mình. Lúc đó cô biết là ai bảo vệ ai à? Cô là cô, nếu còn NS thì đừng vọng tưởng đến gần tôi. Nghe vậy Phong Thanh bất mãn chu môi. Lại nghe Ánh Nguyệt NS thì liền hưng phấn lại. Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua chút đồ, rồi mua nguyên liệu nấu ăn. Tôi sẽ xuống bếp một bữa. Đờ si thôi, tôi đi thay đồ ngay. Phong Thanh nhảy cẫn lên vui sướng vì lần đầu cô đờ si nếm thử đồ ăn mà Ánh Nguyệt nấu. Cách chương.